Kết quả của sự trả thù. Chương 11 Happy Birthday. Góc truyện audio.com. Party phần 2 cuối cùng CX bắt đầu. Không khí nhộn nhịp lên hẳn. Người NS người cười. ICX diện những bộ đồ thật đẹp thật bành. Tất cả đèn đều vụt tắt. Âm nhạc CX lắng xuống. Cô gian thật mờ ảo. Hai chiếc đèn chiếu thẳng lên sân khấu. Hắn bước lên, rất oai phong, rất lịch lãm. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen. Mái tóc đen của hắn có chút hơi dựng lên. Choi nói chung là ca đẹp dai luôn. Đám fan nữ thì đổ gần hết khi nhìn thấy thần tượng sau bao năm xa cách. Hắn cầm cái mic lên. Mọi người bắt đầu im lặng để lắng nghe những gì hắn NS. Cảm ơn các BN đã đến dự sinh nhật của tôi. Hôm nay thì tôi chẳng có gì để NS thêm, chỉ mong các BN thật sự cảm thấy vui vẻ ở đây. Hắn đặt cái mic xuống, cầm ly rượu đi xuống. BN bè của hắn thật sự rất nhiều. SSTRG lớp này, fan này, BN bè quen trên mạng này, BN bè thân từ nhỏ, ngay cả hắn còn có BN là mấy cậu BN người Anh, Pháp, Trung Quốc và Nhật, toàn thuộc con cháu nhà dòng dõi cao quý. Đức cao vọng trọng cả, tên này quả là, đi lòng vòng NS chuyện versus mấy người BN rồi hắn lại đi lên phòng gọi nó. Cửa vừa mở ra, đập vào mặt hắn là một bé dâu à cô, một pha lê rất xinh đẹp, nó mặc một bộ váy màu trắng tinh, dài đến đầu gối, chiếc váy cô có vai để lộ ra một bờ vai nhỏ nhưng lại rất trắng. Ở eo thắt một cái nơ màu đỏ. Nó đi một đôi giày cao gót đồng trắng luôn, mái tóc đen vừa thẳng vừa đen lại còn óng mượt thì đờ si kéo sang trái. Kẹp thêm một cái kẹp màu trắng trên đó có gắn nhiều viên kim cương nhỏ lấp lánh rất đẹp. Hắn cứ sững người ra như vậy, nó phải lay hắn mãi thì hắn mít chịu hoàn hồn. Nè, xinh hông, nó đứng tia si mặt hắn, xòe váy ra, hai má hồng phồng lên trông đáng yêu muốn chết đi đờ si. T, G, mình mà là con trai chắc yêu nó luôn mất nó. Ok T, G ơi mình yêu nhau đê. T, G, thôi. Cho em xin chạy TRC nó. Ê T, G ơi. Hắn đã hoàn hồn sau vài giây hóa đá. Đáng ghét, GT, hả, tôi sao, sao, chỉ NSDC câu thôi sao? Thì bà thích tôi NS cái gì? Khen cơ, nó nũng nịu, xinh. Xinh lắm, hắn vừa NS vừa ra hiệu number one, hừm, đi ra thôi, khoác tay hắn đi ra ngoài. Và tất nhiên là các fan nữ đang đổ lệ TRG lòng rùi khi thấy hoàng tử TRG lòng mình đi versus một người con gái khác. Nhưng họ chỉ có thể ghen ghét và tủi thân vì người đi bên cạnh hắn cô phải là một ai TRG số họ. Nó xinh thế kia cơ mà, mấy người LM gì có cửa. Nó cùng hắn đi cùng nhau. Bạn hắn CX là BN nó nên chẳng có gì là ngần ngại cả. Bây giờ, bốn người chạm mặt nhau. Cảm ơn cậu đã đến dự SN của tôi. Cậu mời nên tôi phải đi thôi. Nam và hắn bắt tay nhau đến nỗi gân xanh gân tím nổi hết cả lên. À, để tôi giới thiệu đây là fan pha lê bạn thân của tôi. Rất vui the CLM quen versus fan tiểu thư đây. Tôi CX rất vui đờ si gặp cậu. Hoàng Nam, nó nở một nụ cười tỏa nắng eo em cho trái tim ai kia thiếu đi một nhịp. Còn đây là, Dương Nhi, BN tôi, Dương Nhi, một cái tên thật hay. BN quá khen, rất vui đờ si pick BN. Dương Nhi đưa tay ra định bắt tay nó. Hay chúng uống chút gì đi nha. Nó cho cô ta ăn bơ. Cú đó eo em cô ta tức điên. Cô ta nhịn nó ở trung tâm mua sắm rồi vậy mà. Welcome, CXDC, hai tên con trai đồng thanh. Một phục vụ mang đồ uống đến. Choang cô pick là vô tình hay cố ý mà tất cả đồ uống đổ hết lên người Dương Nhi. Cô ta vừa tức vừa xấu hổ rồi quát người phục vụ. Khóe môi của ai đó khẽ cong lên bí mật. Nó lại dở giọng quan tâm. Dương Nhi. BN mau đi lau đi nếu cô nó loang ra váy thì bẩn lắm. Nó đưa cho cô ta một cái khăn tay. Thuộc hạng dân ăn chơi như cô ta thì chẳng cần phải nhắc. Loại rượu đó khi đổ lên áo thì vứt bỏ, đừng mặc eo em gì nữa. Cô ta cầm lấy cái khăn nó đưa rồi đi thẳng vào toilet. Nó lại biện lý do là đi xem Dương như thế nào rồi gọi người giúp việc đến dặn dò vài điều. Nó đứng thiaxi cửa phòng tắm. Dương Nhi, cậu tắm đi nha, tớ đã sai người đặt một bộ khác ở ngoài này. Khi nào tắm xong thì cậu ra mặc nhé. Úc, cảm ơn cậu, cô ta NS vọng ra từ phòng tắm. Nó đóng cửa phòng lại rồi xuống nhà quay trở lại versus bữa tiệc. Hắn lại gần hỏi nó. Sao rồi, tôi muốn xem mặt của cô ta eo cái đó như thế nào. Hắn nở một nụ cười ma mãnh. Nó CX nhìn hắn mà nở một nụ cười đầy ma mị. Dương Nhi sau khi tắm xong, đi tìm quần áo mà nó bảo là đã mang đến thì... chấm, bộ đồ đó là một bộ đồ hầu gái. Cô ta tức điên lên, đập phá đồ đạc, chán đập phá xong thì định cầm bộ đồ lên để xé. Cô ta chuẩn bị xé thì bỗng dừng lại. Thách thức hả, không ngờ tôi lại mắc mưu của cô. Đờ si, coi như tôi thua ván này. Lần sau người thắng sẽ là tôi. Nó lại CX hắn đi tiếp khách. Nó nhìn lên căn phòng ở tầng 2. Ánh đèn hắt qua cửa sổ. Lần này thật sự là nó chưa thấy mỹ mãn, nhưng quan trọng hắn vui là đờ si rồi. Nó lại quay sang nhìn hắn. Khánh, tôi đang giúp cậu là tự giúp chính tôi. Đúng cô, cách chương.